Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 73. Phần 73. Mà chắc na hơi tạm dừng trong chốc lát. Lại lần nữa cười nhạo lên. Hắc. Ngươi lại trốn đi. Nàng sử đôi tay pháo khẩu đều tụ năng lên. Nổi tại giữa không trung kêu gọi nói. Tiểu bạch thỏ. Ta chơi đủ rồi. Diệp Thanh chính tránh ở nhà lầu chung. Từ cửa sổ xa xa nhìn chắc na pháo khẩu tụ năng. Không ngừng tính giờ, đương tụ năng sắp đạt tới điểm tới hạn khi. Diệp Thanh bắt lấy hạt kiếm nhanh chóng mà bay về phía chắc na. Sạch sẽ nhanh nhẹn mà đem kiếm cắm vào nàng ngực. Theo hạt kiếm độc đáo nổ mạnh thuộc tính. Chắc na cơ giáp bên trái mặt ngoài xuất hiện hư hao. Đánh nhau liền đánh nhau. Liền ngươi nói nhiều. Diệp Thanh hung tợn mà đối với chắc na nói. Nhưng mà giây tiếp theo nàng liền cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng chắc na tay trái laser thúc đánh hụt. Chỉ là đem cao lầu tước một nửa. Mà nàng tay phải lại không có bắn ra laser thúc. Mà là hình thành kiếm laser. Mà kia kiếm chính hướng tới chính mình đánh úp lại. Diệp Thanh lập tức rút kiếm mà ra. Lại như cũ bị công kích tới rồi. Tê kiếm laser xẹt qua nàng cơ giáp. Tạo thành thập phần thâm miệng vết thương. Bị bỏng cháy quá ven còn lóe hỏa tinh, tuy rằng chắc na mất đi huyết lượng không sai biệt lắm. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy khó chịu. Bởi vì nàng đối này tùy tiện cắt cơ giáp thực sự đỏ mắt. Mà chắc na như cũ là một bộ không liên quan ta sự bộ dáng. Chỉ là có lệ mà sờ sờ bị hủy hư địa phương, tuy rằng cái này khu vực không phải ta phụ trách. Nhưng là nếu bị ta thấy được, tự nhiên không buông tha ngươi. Nàng suy tư một phen, ta ngẫm lại, người rõ ràng đã bắt được nên lấy đồ vật, lại vẫn là lưu lại nơi này, chẳng lẽ, chắc na cố tình tạm dừng một chút. Diệp Thanh không cấm khẩn trương lưu khởi hãn tới, người còn có mặt khác mục đích, tiền tài, lấy hoàng liên xà đầu người lĩnh thưởng kim, hoặc là, gần nhất, giống như bắt cái sẽ làm ruộng tiểu cô nương, Nima. NPC như vậy thông minh. Này nếu không phải cốt truyện sát, nàng Diệp Thanh chính là trò chơi bạch chơi. Lúc này ngày thường mạnh miệng bức cách tràn đầy Diệp Thanh lại có chút nói không lời nói tới, ha. Ha ha ha ha, chắc na bỗng nhiên cười ha hả, Diệp Thanh cơ hồ không thể nhịn được nữa. Lại lần nữa rút kiếm tiến lên nhằm phía chắc na, nhưng mà chắc na cũng không có đón đánh, mà là hướng tới một cái khác phương hướng bay đi. Đương Diệp Thanh phát giác nàng phương hướng khi, lại lần nữa phẫn nộ rồi. Nơi đó là giam, cấm thất, nghĩ cách cứu viện mục tiêu đều ở nơi đó. Diệp Thanh nhanh chóng đuổi kịp chắc na, cũng thay điện, đánh thương. Lúc này nhân vật đã trao đổi. Diệp Thanh không ngừng mà ở không trung truy kích, mà chắc na biên tránh né biên tới gần giam. Cấm thất có bản lĩnh đừng trốn trốn tránh tránh, tới một trận tử chiến. Đánh nhau lời nói không nhiều lắm Diệp Thanh cũng nhịn không được trào phúng lên, ha ha a. Diệp Thanh cảm thấy chắc na tiếng cười đều mang theo thiếu đánh hương vị, đang lúc Diệp Thanh sắp bắt lấy chắc na khi, bỗng nhiên một đạo hắc màu vàng thân ảnh ngăn cản nàng, Diệp Thanh ngẩng đầu vừa thấy. Đúng là cứ điểm lĩnh chủ Hoàng Liên Xà, phao, pháp ốc thân hình mập mạp, bụng phệ phảng phất có thể đem cơ giáp căng bạo. Hắn số liệu hiển nhiên không kịp chắc na. Chỉ có 39 cấp. Cơ giáp bề ngoài như là hơi cao phòng cao công loại hình. Chắc na thấy Diệp Thanh bị cản. Không cấm lại đắc ý lên. Đại hoàng. Hảo hảo tiếp đón vị khách nhân này. Dứt lời. Chắc na xoay người rời đi. Căn bản không cho Diệp Thanh một chút thời gian. Hừ. Không thỉnh tự đến. Không biết vị khách nhân này tìm chúng ta có chuyện gì đâu. Hiển nhiên. Phao không phải chắc na, thiếu hạt bước bước lưu trình, bay thẳng đến Diệp Thanh công kích lại đây, ha ha. Diệp Thanh không cấm cười lạnh, loại này đánh, một nửa liền lưu, còn hư nàng chuyện tốt hành vi, quả thực chính là vũ nhục nàng. Chắc na, phao, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chương 82082 xa thực hiển nhiên chính là, cùng chủng tộc cùng dị tộc chiến đấu khi bất đồng. Cùng người, tức NPC đối chiến hoàn toàn không giống nhau, phi người địch nhân sẽ kỹ năng, sẽ tự mang đặc thù thuộc tính, nhưng sẽ không hoa hòe lòe loẹt vũ khí, sẽ không tính kế, chỉ biết vâng theo chiến đấu bản năng. Hoặc là giả thiết mà NPC liền không giống nhau, sẽ không hoa hòe lòe loẹt kỹ năng, sức chiến đấu cùng cấp bậc cũng không tương quan, nhưng bọn hắn sẽ sử dụng đa dạng trăm biến vũ khí hộ giáp, còn sẽ thận trọng từng bước chặn người chơi. Hiển nhiên này phá trò chơi NPC học tập năng lực cực cao, trí lực phi phàm, cùng với không biết rộng lớn bản đồ, làm Diệp Thanh cảm thấy kích thích lại thực nghi hoặc. Này nhìn căn bản không giống chỉ dùng 2 năm là có thể hoàn thành trò chơi. Diệp Thanh nhìn Trác Na rời đi thân ảnh không cấm tưởng có chút thâm nhập, chịu chết đi. Phao hiển nhiên là cái tính nôn nóng, tay để đạn rear laser pháo đã hướng tới bắn phá mà đến, Diệp Thanh hiểm hiểm mà né qua viên đạn. Cùng phao kéo ra khoảng cách, vồ hụt viên đạn đều nhất nhất tản ra tới rồi công binh xưởng kiến trúc. Thượng, viên đạn gần đụng tới chướng ngại vật liền lập tức khiến cho đại nổ mạnh. Trực tiếp đem một đám sắt thép xác ngoài kiến trúc oanh chia 5 x 7. Diệp Thanh đem tầm mắt cường điệu đặt ở đại mập mạp trong tay vũ khí thượng. Nghĩ thầm, đây chính là cái khó giải quyết vũ khí. Phao laser pháo như là vô hạn chế, rậm rạp mà áp chế Diệp Thanh chút nào không thể tiến lên nửa bước. Thực hiển nhiên, hắn đang ở kéo dài thời gian, làm cho Trác Na có thời gian mang đi quan trọng con tin. Phân rõ địch nhân ý đồ sau, Diệp Thanh càng thêm cảm thấy muốn tốc chiến tốc thắng. Đạn rear laser pháo mỗi lần xạ kích ước phí 10 đến 15 phát, trung gian có 3 giây tả hữu làm lạnh thời gian. Trong khoảng thời gian này phao sẽ sử dụng cơ giáp lắp giáp truy tung đạn liên tục truy kích. Nàng đương phao lại một lần đánh ra laser pháo nháy mắt, Diệp Thanh thay đổi phi hành phương hướng, ngược lại hướng về địch nhân tiếp cận, hướng tới phao trên đầu chém tới, nhưng mà, này nhất kiếm bị phao dùng cánh tay đón đỡ xuống dưới. Hạt kiếm đánh vào bảo vệ tay thượng phát ra liên tục tiếng nổ mạnh, nhưng Diệp Thanh lại chú ý tới. Hạt kiếm đối bảo vệ tay sinh ra thương tổn cũng không cao, chỉ có một chút chảy ra, hộ giáp tăng lên. Diệp Thanh bất khuất tiếp tục lại hướng tới hắn xuất kiếm, nhưng là lại nhất nhất bị chắn trở về. Nàng thấy chính diện xuống tay bất lợi, lập tức điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu từ 4 phương 8 hướng công kích phao. Cơ giáp thanh máu không ngừng mà bị Diệp Thanh tiêu hao, rốt cuộc ở một lần công kích chung, phao tay trái cánh tay bị nàng hoàn toàn đâm thủng. A, phao cánh tay đã chịu hạt kiếm nổ mạnh thương tổn sau, cơ giáp cùng huyết nhục đều không ngừng bị nổ bay, toàn bộ cánh tay cơ hồ lấy phế. Đương Diệp Thanh chuẩn bị hướng một cái khác cánh tay tiến công khi, phao đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ra quyền, đòn nghiêm trọng dưới Diệp Thanh thế nhưng bị đánh rơi đến kiến trúc thượng. Này một quyền cũng không phải là ăn chay, Diệp Thanh một đường bị tạp xuyên toàn bộ cao lầu, thật mạnh rơi xuống với trên mặt đất. Này nếu là thế giới hiện thực, này một quyền đều đủ nàng chết thượng mười mấy trở về. Còn hảo nàng điều thấp cảm quan độ, chị lâu đau đớn cũng chính là bị đánh một cái tát như vậy đau. Nàng lập tức bò dậy bay khỏi rơi xuống điểm. Nàng vừa mới rời đi, phao laser pháo liền tùy theo mà đến. Sử toàn bộ đại lâu đều đốt quách cho rồi, hắn cư nhiên còn như vậy tinh thần. Xem ra một cái cánh tay không đủ. Diệp Thanh tìm đúng thời cơ từ xương khói chung đột nhiên lao ra, nhắm chuẩn phao một cái khác cánh tay công kích, nhưng hiển nhiên hắn sớm có phòng bị. Diệp Thanh dần dần tiếp cận phao khi, liền thấy hắn thu hồi hạt laser pháo, đổi thành một cái loại nhỏ laser pháo, cơ hồ đối mặt xạ kích. Diệp Thanh suýt nữa bị bắn trúng, ngược lại tiếp tục triển khai tản ra thức công kích, lại lần nữa đánh trúng phao. Lần này nàng vẫn chưa rút ra kiếm, trực tiếp nắm lấy kiếm đem hắn chém thành hai nửa. Thấy địch nhân hoàn toàn không có thanh âm, nàng mới tìm một chỗ hơi làm nghỉ ngơi. Một trận chiến này, ngay từ đầu nàng vẫn chưa chịu nhiều ít thương, nhưng phao kia quyền đánh vào trên người nàng đối nàng thương tổn không cạn. Thượng thân cơ giáp bị hủy đến linh tinh vụn vặt, sợ là căng không được tiếp theo chàng. Kẻ xâm lấn ở chỗ này, mau tới. Nghe được những người khác thanh âm vang lên, Diệp Thanh lập tức trước từ bỏ điều chỉnh trang bị tính toán. một đường Thiết Tiểu Lâu La hướng giam cấm thất phóng đi, đường nàng đạt tới giam cấm thất khi, liền phát hiện bên trong bị giam giữ nhân đã thiếu rất nhiều. Ít nhất nàng muốn nghĩ cách cứu viện kia mấy cái quen thuộc gương mặt đều không có, ép sao ca. Diệp Thanh thấp giọng mắng, duỗi tay đem mặt khác người đều phóng ra, thuận tay bắt một người hỏi, cái kia điên nữ nhân khi nào đi? Bị chảo người rất rõ ràng nàng nói ai? Lập tức hoang mang rối loạn trả lời, mới vừa đi không lâu, kia còn hẳn là có thể đuổi theo. Diệp Thanh đem tất cả mọi người phóng ra sau, nói, cho các ngươi 5 phần loại thời gian rời đi cứ điểm. Ven đường ngã xuống hải tặc có vũ khí, các ngươi nhìn làm đi. Đến nỗi NPC nhóm có thể hay không dùng liền không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nàng hiện tại chính là nóng lòng đem người cướp về. Nói xong, nàng lập tức rời đi trở lại mặt đất. Mà đang ở lúc này, một trận loáng thoáng ấn có kim ngân xà tiêu chuẩn thuần hắc cỡ trung tàu chiến đang định xuất phát. Làm Diệp Thanh đâm cái chấn, muốn chạy. Không có cửa đâu. Diệp Thanh lập tức khai đủ mã lực đuổi theo. Bay đến thuyền hạm trước khi, lập tức dùng kiếm tước khai một cái nhập khẩu. Lặng yên xâm nhập thuyền hạm, đương nàng tiến vào thuyền hạm sau. Dò xét nghi thượng lập tức có địch nhân cùng với con tin vị trí. Tuy rằng giờ phút này nàng rất muốn đem Trác Na lôi ra tới tẩn cho một trận. Nhưng nàng nhịn xuống, mà là xoay người đi con tin nơi địa phương, nàng lẻn vào giam giữ con tin giam. Cấm thất, phát hiện bên trong tổng cộng có 15 người. Trong đó có quen thuộc gương mặt, cũng có chưa thấy qua những người khác. Nhưng duy độc không có Dora, Diệp Thanh cảm giác có một tia không ổn. Nhíu mày hỏi bên cạnh tương đối quen mắt người hỏi. Dora ở đâu? Bị hỏi người là bi không một căn cứ nhân viên nghiên cứu. Trước ngực còn mang có thập tự hoa quân huy. Bị cái kia gọi là Trác Na nữ nhân đè ở bên người, Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng xui xẻo. Nhưng vẫn là ưu tiên hộ tống này nhóm người đi dự phòng khoang. Thuận tay ở giam, cấm thất trang bị bom hẹn giờ, đem con tin nhóm bí mật mà an bài thượng phòng hộ khoang sau. Diệp Thanh đi theo dò xét tìm kiếm Trác Na sở tại, nhìn xem. Quả nhiên Hoàng Liên xà là cái phế vật đâu. Diệp Thanh phía sau truyền đến một cái thiếu tấu thanh âm. Là Trác Na đè nặng Dora lại đây, nàng dẫm lên giày cao gót. Đang đang, trong thanh âm còn có chứa vật cứng xẹt qua kim loại bén nhọn thanh âm. Phía sau nắm chặt Dora hiển nhiên đã chịu kinh hách. Bất an nhìn Diệp Thanh, Diệp Thanh nhìn Trác Na mặt. Tuy rằng đối phương khuôn mặt rảo hảo, nhưng như cũ là một bộ thiếu tấu biểu tình. Hừ, ta nhưng không nghe nói qua tinh tế hải tặc còn sẽ làm ruộng. Trác Na nhìn xem trên tay Dora, không cấm nở nụ cười, ha ha ha. Có người mua liền có người bán. Giao dịch chính là đơn giản như vậy. Có người muốn cho cái này tiểu cô nương giao ra phối phương. Chúng ta tự nhiên vui với trợ giúp bọn họ. Dora nghe đến đó, lập tức lòng đầy căm phẫn. Phi, hỗn đản hải tặc, ta chết cũng sẽ không nói. Ta vinh quang cùng thập tự hoa cùng tồn tại. Trác Na nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Dora. Không sao cả mà nhún nhún vai. Bắt ngươi là chuyện của chúng ta. Làm ngươi mở miệng là bọn họ sự. Bọn họ là ai? Ở hiểu biết một ít tử quang khu bối cảnh sau. Diệp Thanh bắt đầu đối tử quang khu quân phiệt cảm thấy hứng thú, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Cái này khu tựa hồ có chuyện gì kiện đang ở ấp ủ. Mà hiện tại nàng chỉ là thấy được băng sơn một góc, ai biết được có người nhằm vào tử quang khu. Diệp Thanh híp mắt bắt đầu âm mưu luận, khả năng Nga. Đối phương chính là bỏ vốn gốc. Bất quá, Trác Na giơ súng nhắm ngay Diệp Thanh. Chuẩn bị kết thúc đề tài. Liền không phải ngươi nên biết đến sự tình. Diệp Thanh sớm có chuẩn bị. Né tránh nàng xạ kích. Xông lên trước liền bóp lấy Trác Na cổ, Dora. Tìm một chỗ trốn đi. Diệp Thanh vội vàng mà nói. Liền đem Trác Na kéo ra Dora bên người. Hảo. Tốt. Dora lập tức bước đi chân ngắn nhỏ. Lưu không biết kết cuộc ra sao. Diệp Thanh đem Trác Na ấn ở trên tường. Lạnh lùng cười. Ngươi cư nhiên không mặc cơ giáp liền ra tới thấy ta. Có phải hay không quá coi trọng chính mình. Trác Na hiển nhiên có chút không quá thoải mái. nhưng như cũ mang theo nhất quán tươi cười. Người như thế nào liền biết ta không có mặc đâu. Nói, nàng vươn tay bắt lấy Diệp Thanh thủ đoạn. Đồng thời tay nàng thượng bắt đầu bám vào cơ giáp, không tốt. Diệp Thanh phản ứng thực mau. Trở tay ném ra Trác Na. Rút ra hạt kiếm đâm tới. Lúc này Trác Na cơ giáp pháo khẩu kiếm laser cũng thành hình xong. Cùng Diệp Thanh rằng co lên, hiển nhiên. Hai cái năng lượng cao kiếm tương chạm vào lập tức khiến cho nổ mạnh. Một tiếng vang lớn sau, Diệp Thanh bị cường đại sóng xung kích đẩy ra thuyền hạm ở ngoài. Hết chương.